Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, thần công điện phi hành đại đội. Rời khỏi phía tây Hoàng Sa Khẩu, một đi không trở lại, theo Hoàng Sa Khẩu Tây Môn xuất phát, chính là mênh mông vô bờ hoang mạc, một chút cỏ xanh, khắp nơi cát đá. Rất xa có thể chứng kiến ba khỏa cao lớn lưu mộc, bị đá bang gọi cây phát tài. Theo Định Quân Thành trở về thời điểm, chứng kiến cây phát tài, đã nói lên ngươi muốn phát tài. Hoàng Sa Khẩu tuy là không được lớn, lại giống một cây đao, đem mấy thứ hai bên, chém thành thế giới bất đồng. Tiến nhập hoang mạc thứ năm thiên, Lôi Nặc đột nhiên hạ lệnh gia tốc. Đoàn xe tốc độ nhanh nhất bội, vừa qua khỏi trưa lúc, liền đi bình thường một ngày đường. Thái dương còn cao cao đọng ở thiên thượng, đoàn xe mà bắt đầu ở bên suối đóng. Hoàng kim đường cắm trại điểm, đều là cố định, trăm dặm tả hữu một cái. Những thứ này cắm trại điểm, phần nhiều là có nguồn nước địa phương. Vô luận ở địa phương nào, người cùng gia súc đều không thể rời bỏ thủy. Hổ Nha, tháo dỡ số 10 xe, Trương Đàn dẫn người tổ giả trang 01 tới 03 hào máy bay. Lôi Nặc đi ra phòng xa, hạ đạt mệnh lệnh, ở Thôi Thanh chỉ huy xuống, nhanh chóng thành lập doanh địa, chôn nồi bắt đầu lô, mang nước làm cơm, có rơm củi lô, làm cơm dễ dàng nhiều. Trong hoang mạc bụi rậm không nhiều lắm, phần lớn đà bang. Sử dụng là gia súc phân tiện cùng số ít cỏ khô. Trương Đàn mang theo đệ tử ở nô lệ trợ giúp xuống, đem số 18 đà xa ở trên 3 chiếc máy bay tháo xuống, chia làm 3 tổ. Dùng hơn nửa canh giờ tổ gắn xong thành. Tống Chiết trong ánh mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Điền Dã so với hắn có kiến thức nhiều. Đoạn thời gian trước, máy bay ở Lạc Thành danh khí lớn đến đáng sợ, làm tông sư, tự nhiên có cơ hội nhìn thấy. Điền Giã, đây là vật gì? Tống Chiết hỏi. Máy bay là tiên sinh nghiên chế bí thuật, có thể chở người phi hành. Điền Giã mi phi sắc vũ nói đạo. Tiên sinh, ta có thể thử xem sao? Điền Giã tiến lên mấy bước, đi tới Lôi Nặc bên cạnh hỏi. Nhân loại phi thiên chi mộng, trước mắt liền có thể thực hiện, coi như là tông sư, cũng vô pháp chống cự loại cám dỗ này. Có thể, Lôi Nặc gật đầu đồng ý. Trương Đàn lập tức phái qua đây vài cái tiểu đồ đệ, chỉ đạo Điền Dã như thế nào sử dụng máy bay. Tông sư lực lượng quá mạnh mẽ, máy bay ở trên linh kiện chế tạo kỹ thuật đề thăng mấy lần, chất lượng vẫn như cũ rất bình thường. Nếu như dùng sức quá mạnh, chân đạp bàn, dây xích thậm chí bánh răng đều có thể bị tông sư cự lực đạp gãy. Điền Giã, ta xem còn có một cái chỗ ngồi, chúng ta cùng nhau. Được, Lý Tư, Hổ Nha điều khiển 02 hào, Điền Giã, Tống Chiết điều khiển 03 hào, Lôi Nặc mang theo Cung Sơ Nhị điều khiển 01 hào. Ba chiếc máy bay xếp thành một hàng, 6 vị người điều khiển đăng ký, kiểm tra máy bay các bộ món. Trương Đàn mang theo đồ đệ ở phía dưới kiểm tra máy bay khung máy móc. Phi hành là một kiện vấn đề rất nguy hiểm tình. Những thứ này máy bay đang trang xa phía trước liền đã liên tục kiểm tra qua. Ở trước khi cất cánh, còn muốn tiến hành càng cẩn thận kiểm tra. Đây là Lôi Nặc quyết định quy củ. Nhìn trước mắt đến, những thứ này quy củ có ích lợi gì? Dù sao điều khiển máy bay đều là tông sư. Tốc độ phi hành, cao độ rất bình thường. Coi như thật ngã xuống, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Có thể quy củ nhất định phải định xong. Tập quán là ở lần lượt phi hành bên trong dưỡng thành. Lôi Nặc trong tưởng tượng không quân là số lượng khổng lồ tốp máy bay. Một cái trung đội chí ít 9 chiếc máy bay. Ba cái trung đội hợp thành một cái đại đội, ba cái đại đội hợp thành một cái liên đội, mà Lôi Nặc mong muốn không quân ít nhất cũng phải một cái liên đội làm cơ sở. số lượng quá ít, tại chiến trường trên không được tác dụng gì. Còn phi cơ trinh sát, ở Lôi Nặc trong kế hoạch, là có cũng được, không có cũng được. Có tài thần ở, muốn cái gì phi cơ trinh sát a? Cung Sơ Nhị từ từ khởi động chân đạp bàn, cảm giác mang hăng hái, bắt đầu gia tăng tốc độ. Lôi Nặc chỉ cần an tâm điều khiển là tốt rồi. Đừng xem Cung Sơ Nhị là một tiểu thiếu phụ, tông sư chính là tông sư, không được phân nam nữ, lực lượng đều so với người bình thường mạnh hơn. Cảm giác xoắn ốc toàn vận tốc quay không sai biệt lắm. Buông ra phanh lại, thân máy bay chợt rung động một cái, nhanh chóng về phía trước trượt, thổi vào mặt phong, đập ở khuôn mặt lên, hơi có chút đau đớn, kéo động thao túng cái, cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Lôi Nặc lần đầu tiên điều khiển máy bay, thì thành công khiến nó bay lên, theo xăm lốp xe rời mặt đất. Cung Sơ Nhị đạp càng hăng say, đừng quá dùng sức, bảo trì tốc độ bây giờ là tốt rồi. Lôi Nặc khống chế được bánh lái, làm cho máy bay ở cao hơn 50 mét không trung chậm rãi chuyển biến. Lẻ hai hào là do Lý Tư cùng Hổ Nha thao túng. Lý Tư là sớm nhất phi công bay thử, là đại sở thời gian phi hành lâu nhất người. Cất cánh so với Lôi Nặc lẻ một hào còn thuận lợi hơn. Điền Giá cùng Tống Chiết hiển nhiên gặp phải chút phiền toái. Tống Chiết luôn là vội vã bay lên, tốc độ không đủ thời điểm, liền kéo động cần điều khiển. Kết quả lẻ ba hào giống tựa như thỏ, không ngừng tại trên đất nhảy loạn, chính là không bay nổi. Hai vị tông sư bận việc nhất khắc đồng hồ, dù sao cũng là tông sư, đầu óc không ngu ngốc. Hồi tưởng một cái Trương Đàn đệ tử giải thích, chậm rãi nắm giữ khống chế máy bay yếu lĩnh. Lẻ ba hào đầu phi cơ khẽ nhếch, nhảy vào không trung, lại chờ lẻ ba hào nhất khắc đồng hồ, làm cho hai vị tông sư quen thuộc máy bay tính năng. Cái này mới nói cho Cung Sơ Nhị, làm cho bọn họ cùng lên. Vô tuyến điện hiện tại vẫn chưa trưởng thành, tuy là có thể cự ly ngắn thư từ qua lại, dùng đều là số hiệu. Hổ Nha là hiểu, Điền Giá, Tống Chiết không có học qua. Hơn nữa dùng rất không được phương tiện, đó là lấy sau máy bay trên cần thiết trang bị, tạm thời còn không có chứa máy bay lên. Hiện tại, thông tin có thể dựa vào giống, Lôi Nặc cùng Hổ Nha không được. Cửu phẩm võ giả Thanh Âm, đang phi hành trung truyền không xa lắm, có thể tông sư được a. Ba chiếc máy bay lên, thì có bốn vị tông sư, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, là có thể tiến hành đơn giản trao đổi. Máy bay bay trên trời, Tử Ảnh tại trên đất chạy, nó chứng kiến Lôi Nặc lên phi cơ bay đi, đương thời liền không vui. Ngươi muốn đi đâu? Đem ta mang lên, các ngươi đều đi, người nào cho ta ăn ngon? Chân đạp máy bay tốc độ thật tình không được tốt lắm, đại tông sư Tử Ảnh tốc độ so với đồng loại của nó phải nhanh gần nhất bội. Truy phi cơ gì, quá dễ dàng, nửa canh giờ, máy bay cũng liền bay ra hơn 100 dặm, Tử Ảnh tốc độ cao nhất chạy băng băng, đuôi học cấp tốc một đường, theo sát, Sơ Nhị, nói cho bọn họ, chuẩn bị rớt xuống, hơi địa phương xa, một đám linh dương đang ở gặm cỏ xì rêu, thứ này mùi vị bộ dạng làm khen, lần này phi hành, ngoại trừ bay thử. Còn có thể thuận liền chuẩn bị món ăn thôn quê. Hai canh giờ về sau, phi hành trung đội thuận lợi phản hồi doanh địa. Lần này bay thử, làm cho Lôi Nặc phát hiện rất nhiều vấn đề. Có hắn ở hướng dẫn không là vấn đề, nhưng là tương lai xây dựng không quân, không thể đều do hắn xuất đội. Phi trên không trung, muốn chính xác tìm được nhãn là khá khó khăn, xem ra cần phải chuẩn bị la bàn. Không biết đại sở thế giới từ trường có phải hay không tuần hoàn giống nhau vật lý quy củ. Còn có khả năng tìm tinh với hàng hải nhân hỏi một chút. Hải trên hướng dẫn có thể so với thấp khoảng không phiền toái hơn. Tốt chỗ đương nhiên cũng là có. Chân đạp máy bay thì không cần dầu. chỉ cần còn có khí lực là có thể bay thẳng đến xuống phía dưới. Cách mỗi vừa đứt thời gian, cần dừng lại cho máy bay kim loại linh kiện tưới dầu. Cái này cũng cần cải tiến, cần tăng tưới dầu khẩu. Trên không trung nỗ lực lên, ăn thịt dê, Lôi Nặc chỉnh lý mạch suy nghĩ. Ngoại trừ máy bay cải tiến địa phương bên ngoài, còn có phi công vấn đề. Không thể trông cậy vào tông sư điều khiển, tốt nhất là cửu phẩm vũ giả. Thực sự không được, xuống thấp một chút yêu cầu, thất phẩm cũng có thể. Đoàn xe bên trong, cửu phẩm vũ giả không nhiều lắm, chỉ có Hổ Nha, Phùng Mặc Ngữ, Nguyễn Linh, Mạc Ly bốn người. Mạc Ly cũng là Vũ Lâm hậu di, theo Nguyễn Linh cùng nhau gia nhập thần công điện, hơn 40 tuổi lão đầu, là Nguyễn Linh họ hàng xa trưởng bối. Cửu phẩm vũ giả số lượng khẳng định không đủ, vậy thêm trên thất phẩm võ giả số lượng là hơn Hổ Vương, Hổ Muội Nhi, Đồng Hồ Bình, Trung Linh, lại thêm trên Nguyễn Linh mang tới người, có 18 vị thất phẩm, còn chưa đủ a. Lần này xuất hành, Lôi Nặc mang ra ngoài máy bay đầy đủ 30 cái, chí ít cần 60 vị phi công, xem ra chỉ có thể giảm bớt yêu cầu. Ngũ phẩm vũ giả cũng không phải là không thể điều khiển, tu vi thấp, lực lượng cùng sức chịu đựng phải kém rất nhiều, bay lên không thành vấn đề, muốn phi xa, phi nhanh liền khó. Cửu công chúa mang người giáo bọn nhỏ biết chữ, Lôi Nặc đem tất cả ngũ phẩm lấy trên vũ giả chiêu tập đến cùng nhau, coi như thêm trên ngũ phẩm vũ giả, số lượng vẫn như cũ không đủ. Liền Hổ Nha những thứ này người toán ở bên trong, cũng chỉ kiếm ra hơn 40 người. Tất cả mọi người chứng kiến máy bay đi, ta muốn tổ kiến một con không quân, cần đại lượng máy bay người điều khiển. Người điều khiển yêu cầu thấp nhất là ngũ phẩm, thất phẩm hoặc cửu phẩm càng tốt hơn, dù sao cần đầy đủ thể lực tới điều khiển máy bay. Chúng ta nhân thủ không được đủ, chỉ có thể biên ra 20 tổ phi công. Kế tiếp lộ trình lên, mỗi ngày đều hội gia tốc tiến lên, khoảng không ra non nửa ngày, dùng cho huấn luyện phi hành. Lôi Nặc vừa nói xong, các võ giả thật hưng phấn. Coi như tông sư, cũng không biện pháp bay trên trời a. Bọn họ mới ngũ phẩm, liền có thể phi hành. Cái này sức dụ dỗ thực sự quá lớn. Hôm nay bốn vị tông sư điều khiển máy móc trời cao thời điểm, bọn họ cũng chỉ có ngước cổ chảy nước miếng phần. Đến từ chính Vũ Lâm quân đoàn sau di nhóm, kém chút bị sợ nằm úp sấp xuống. Hoàn hảo là nhìn tận mắt theo đà xa trên tháo xuống. Nếu không thì lấy làm cho này là yêu quái. Nghe tiên sinh nói, bọn họ đều có cơ hội điều khiển máy bay. Vậy còn có gì nói? Cái này phúc lợi cũng quá tốt. Nguyên bản Lôi Nặc lấy vì hội có một bộ phận không muốn. Dù sao phi hành là món vấn đề rất nguy hiểm tình. Kết quả căn bản không người phản đối. Liền Điền Giã cùng Tống Chiết đều mạnh liệt yêu cầu phân bọn họ một cái. Theo tiến nhập hoang mạc thứ năm thiên bắt đầu, thần công điện phi hành đại đội xây dựng xong, Lôi Nặc bay thử mấy lần về sau cũng yêu trên phi hành cảm giác. Chớ nhìn hắn là thuốc tích tụ ra tới vũ giả, dù sao cũng là cửu phẩm, thử chính mình dẫm đạp thật vẫn bay lên. Thử qua về sau, Lôi Nặc ra kết luận, cửu phẩm vũ giả có thể liên tục dẫm đạp một canh giờ, lấy tàu tuần tra tốc độ bay hàng, khoảng chừng một canh giờ 200 dặm suất đầu. Cái tốc độ này thật tình không tính là nhanh, cũng liền cùng chiến mã tốc độ cao nhất bôn trì thời điểm không sai biệt lắm. Nếu như bạo gan phát lực, Lôi Nặc có thể đem tốc độ phi hành tăng lên nhất lần nhiều. Nhanh nhất thời điểm có thể đạt được một canh giờ 500 dặm, tốc độ này liền không chậm, liền Tử Ảnh đều truy không được lên. Đương nhiên, dùng cái này chủng bạo phát lực phi hành là không cách nào kéo dài, Lôi Nặc tối đa có thể kiên trì thập phần đồng hồ. Cung Sơ Nhị liền lợi hại, có thể đem tốc độ lại đề thăng 100 dặm tả hữu, kéo dài thời gian dài hơn, liên tục phi nửa tiếng đồng hồ đều không hỏi lượng. Tốc độ này rất nhanh sao? Ở đại sở nhãn chung, đã là thật nhanh, lôi nặc đổi thành tiếng đồng hồ. Cây em, đó là bộ dạng làm tuyệt vọng a. Coi như tông sư toàn lực phi hành, cũng chỉ có một tiếng đồng hồ 150 cây số thời cơ. Cái này có thể gọi máy bay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.